Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 286 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được quản gia lời nói về sau, Mộ Dung Phục lần này cũng không dám nói thêm gì nữa. Hắn làm sao không rõ ràng chuyện này trở nên cực kỳ hỏng bét. Nếu như không có biện pháp giải quyết những vấn đề này, khẳng định là sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy cơ. Điểm này không thể nghi ngờ, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì năng lực ở nơi như thế này sống sót. Những cái này dã thú, số lượng thực sự là nhiều lắm. Nhiều đến một loại gần như trình độ ngoại hạng. Vô luận là ai đều rất khó tưởng tượng đây là cái tình huống như thế nào. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này đâu? Theo lý thuyết, những cái này dã thú không nên sẽ đến chỗ này mới đúng. Bọn hắn nhìn tựa hồ có chút xúc động nha. Mọi người trên mặt đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng bọn gia hỏa này lợi hại đến mức nào. Chỉ là dựa vào thực lực bản thân liền có thể trực tiếp đem tường thành cho làm phá. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn thật là liều mạng tại công kích lấy tường thành, rất muốn đi vào nơi đây. Trần Bình có ý tứ là có đồ vật gì chính đang hấp dẫn bọn hắn để bọn hắn không kịp chờ đợi muốn tiến vào tường thành bên trong. Nghe được những lời này về sau, Mộ Dung Phục rơi vào trong trầm mặc. Mặc dù nội tâm của hắn đối Trần Bình cực kỳ khó chịu, nhưng là không thể không nói Trần Bình cái này một cái thuyết pháp cũng có chút đạo lý. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành nghiêm túc nhíu mày, nhìn thoáng qua những người khác. Đối với những cái này dã thú, nội tâm của hắn kỳ thật cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như đám người này có thể nghĩ biện pháp giải quyết việc này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu bọn hắn không thể nghĩ biện pháp giải quyết những cái này dã thú, mình coi như chỉ có tự thân lên trận. Chúng ta Mộ Dung gia tộc lực lượng cũng không nhỏ, đối phó những cái này dã thú hẳn là không vấn đề gì quá lớn nha. Mộ Dung Phục có đầu nhìn thoáng qua quản gia. Ngày bình thường hắn căn bản cũng không có lẫn vào những chuyện này, cho nên cũng không rõ ràng trong nhà đến cùng có được cái dạng gì lực lượng, càng không rõ ràng lắm người nào có thể giải quyết dã thú. Lão gia nha, ngươi thực sự là nghĩ nhiều. Gia tộc chúng ta căn bản cũng không có thực lực kia. Những cái này dã thú lực lượng thực sự là quá mạnh, mà lại số lượng đông đảo. Chúng ta liền xem như thần tiên tại thế cũng không có cách nào có thể giải quyết được bọn hắn. Quản gia rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn liền nói Mộ Dung Phục làm sao một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng đâu. Nguyên lai là căn bản cũng không rõ ràng sự tình tầm quan trọng. Quả nhiên, người không biết không sợ. Hắn đối mặt đây hết thảy không chút nào lo lắng cũng là có lý do. Mộ Dung Phục nghe nói như thế, cả người ngây người. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hắn thấy Mộ Dung gia tộc luôn luôn đều là rất có thực lực, tuyệt đối không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là tìm quản gia nói như vậy, mình gia tộc này còn gặp lớn như vậy phiền phức. Vậy người nói, tiếp xuống ta ứng nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể để đám người kia muốn làm gì thì làm đi. Bọn hắn thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, đây chẳng phải là vài phút đều có thể đem ta chỗ này làm hỏng rồi. Mộ Dung Phục lúc này cũng ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Phải biết, toàn bộ tài sản của hắn đều ở đây. Nếu quả thật xảy ra điều gì đường rẽ liền xong. Hắn những cái kia tài phú, phần lớn đều là bất động sản, là không có cách nào bị trực tiếp mang đi. Cho nên, nếu là đám người kia gây chuyện thị phi, đem tòa thành trì này cho trực tiếp từ chối, vậy coi như xong đời. Hắn sẽ không nhà để về, mà lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm lại từ đầu. Đông Sơn tái khởi là cần nhất định tiền bạc. hắn không bỏ ra nổi tiền, tự nhiên cũng không có Đông Sơn tái khởi tư cách. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ đâu. Trừ phi chúng ta có thể làm cho Trần Bình phối hợp chúng ta hành động, đem những nguy cơ này toàn bộ đều giải quyết hết. Bọn hắn có được giải quyết những cái này dã thú năng lực. Nghe được như thế một phen về sau, Mộ Dung Phục rốt cuộc không còn tùy hứng, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Minh bạch, mình hẳn là muốn làm thế nào? Hắn biết, nếu như tiếp xuống, không thể đem nguy cơ giải quyết hết, như vậy mình cũng liền chỉ có một con đường chết. Tốt, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian, mang ta đi tìm Trần Bình đi. Ta có rất nhiều chuyện quan trọng, muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện. Nếu là không thể giải quyết nguy cơ, kêu mọi người chúng ta còn sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khi hắn phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc qua đi, liền cũng không dám lại tùy hứng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này mình đến tột cùng ứng nên làm thế nào cho phải. Quả ra nghe nói như thế, nhé mắt liền kích động. Không nghĩ tới, hắn rốt cuộc nguyện ý nghe lời. Đây cũng là một kiện phi thường khó được sự tình. Chỉ cần gia tộc nguyện ý thỏa hiệp, cơ nguy cơ cũng liền giải quyết một nửa. Bọn hắn tiếp xuống có thể tổ chức một đoàn người tu hành ra tới, cùng một chỗ đối phó những cái này thực lực cường hãn dã thú. Trần Bình trong nhà yên tĩnh cùng đợi. Hắn biết Mộ Dung Phục khi nhìn đến tưởng vây tình huống về sau, khẳng định xảy ra tới gặp mình. Trên thực tế, Lâm Trinh Nguyên bọn hắn đã làm tốt, muốn định rời đi. Cái này tường thành cũng không có thứ hai cái lối ra. Nhưng là đối với Trần Bình bọn hắn đến nói, muốn rời khỏi nơi này còn không phải thật đơn giản. Khinh công của bọn hắn cùng thần pháp cũng không phải người bình thường có thể so với được. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, theo lúc có thể nhanh chóng rời đi. Mặc dù tòa thành trì này bên trong khẳng định không phải mỗi người đều sẽ gặp được nguy cơ, nhưng là lại bởi vì lần này nguy cơ tử vong người nhưng tuyệt đối không phải số ít, thậm chí sẽ bao trùm nửa cái thành trì người. Lão hòa thượng bọn hắn cũng là căn cứ phổ độ chúng sinh ý nghĩ mới quyết định chủ động đứng ra hỗ trợ. Những người bình thường này quả thực là đáng thương, mỗi người bọn họ đều không có năng lực cường hãn, đối diện với mấy cái này dã thú công kích chỉ có tránh phần. Rất nhanh, Mộ Dung Phục liền trực tiếp tìm tới cửa. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn. Nhìn thấy Trần Bình về sau, đối phương biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Hắn cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại cùng Trần Bình tại dạng này trạng thái một lần nữa gặp mặt. Thật không nghĩ tới nha, chúng ta thế mà lại một lần nữa gặp mặt. Ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận đâu? Lâm Chi Nguyên ở bên cạnh rất là khinh thường mở miệng nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng mục đích của những người này đến tột cùng là cái gì. Đối phương tìm tới cửa còn không phải là vì mình có thể có cơ hội sống sót mà thôi. Trần Bình, ta quyết định đáp ứng cùng người kế hoạch hợp tác. Tiếp xuống, chúng ta cùng đi đối diện với mấy cái này nguy cơ. Chỉ bất quá, ngươi phải cùng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không ra cái gì đường rẽ. Nhất định phải để ta bình an vô sự sống sót mới được. Không phải cái này chuyện hợp tác, ta cũng phải suy xét một phen. Nghe được những lời này, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy người này là triệt để điên. Ngươi không có đem ta nói cho ngươi đồ vật chuyển đạt cho nhà ngươi tên phế vật kia chủ tử sao? Trần Bình cũng không có trực tiếp cùng Mộ Dung Phục đối thoại, mà là quay đầu nhìn thoáng qua quản gia. Hắn tại trước đó thế nhưng là cùng quản gia đem sự tình nói rõ ràng, chẳng lẽ đối phương truyền đạt sai lầm sao? Nghe được những lời này về sau, quản gia cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Nói rõ chính là nhà mình lão gia này cực kỳ coi trọng mặt mũi, lại không nghĩ chọc phiền toái gì. Thế nhưng là những lời này hoàn toàn có thể triệt để chọc giận Trần Bình. Cho nên nói, ngươi là phi thường không nguyện ý hợp tác với ta chính là sao? Đã dạng này, Vậy nhưng thật sự là quá ủy khuất người. Vậy chúng ta cũng đừng hợp tác đi. Chính ngươi đi giải quyết những cái này dã thú, mà ta liền trực tiếp đi. Chúng ta lẫn nhau cũng không cần lãng phí thời gian. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp cho những người khác một ánh mắt ám chỉ. Đã gia hòa này không nguyện ý thỏa hiệp, vậy liền để hắn xéo đi tốt. Lâm Trì Nguyên cùng lão hòa thượng trực tiếp liền cản đi qua. Lúc này mộ dung phục biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới cả đám trở lại dám vây quanh chính mình. Đám người này thực sự là cả gan làm loạn, thậm chí còn dám đối tự mình động thủ. Các người cũng đừng quên, ta là cái gì người. Nếu là dám tùy ý ra tay với ta, cẩn thận rơi vào cái cửa nát nhà tan, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đối phương uy hiếp căn bản cũng không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Trần Bình cứ như vậy yên lặng sợ sợ bả vai. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút gia hòa này sẽ như thế nào uy hiếp mình. Thậm chí nội tâm của hắn còn có chút chờ mong cái này người, cái gọi là thủ đoạn đến tột cùng sẽ là cái dạng gì. Nhìn thấy Trần Bình thế mà không có nửa điểm sợ hãi ý tứ, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi, thậm chí có muốn trực tiếp đối Trần Bình xuất thủ ý nghĩ. Nếu không phải Trần Bình bọn hắn nhìn cực kỳ hung ác, hắn cũng sớm đã tìm người ra tay. Quản gia ở bên cạnh cảm xúc cũng phi thường kích động, hắn làm sao không rõ ràng gia hòa này hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại thật vất vả Trần Bình nguyện ý cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, thế nhưng là cái này người hết lần này tới lần khác đem tư thái của mình bày cao như vậy, kia không phải cố ý đang kiếm chuyện nhi sao? Hắn thật có chút chịu không được đối phương những cử động này. Lão gia, người nhưng tuyệt đối đừng xúc động nha. Chuyện này chúng ta thật tốt thương lượng một chút. Xúc động là ma quỷ, sẽ để cho chúng ta toàn bộ sự kiện đều không thể xử lý. Quản gia thuyết phục cũng đưa đến tác dụng nhất định. Tính tình của hắn lập tức liền hạ xuống, thay vào đó chính là mặt không biểu tình một gương mặt. Đã dạng này, vậy ta liền cùng người thật tốt nói chuyện. Đây là toàn bộ thành trì nhân loại sinh tử tồn vong lúc. Nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta thật tốt hợp tác, như vậy tất cả mọi người sẽ đánh đổi mạng sống làm đại giới. Ta tin tưởng ngươi cũng không phải một cái dạng này người đi. Nghe được lời nói này về sau, tất cả mọi người yên lặng ở bên cạnh gật đầu. Bọn hắn từng cái đều hy vọng Trần Bình có thể thật tốt suy tính một chút chuyện này. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn luôn cảm thấy gia hòa này là đang nói đùa. Nếu như ta nói ta có biện pháp có thể trực tiếp từ nơi này rời đi, ngươi tin không? Ngươi khẳng định không nguyện ý tin tưởng. Đã như vậy, vậy chúng ta còn có cái gì tốt nói chuyện đâu? Nói xong lời này, hắn liền phối hợp nằm tại một bên phơi nắng. Dã thú oanh phá tường thành thanh âm vẫn tại kéo dài. Nghe được những thanh âm này, khi nhìn đến Trần Bình, cái này một hệ liệt động tác về sau, tất cả mọi người lộ ra có chút xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn cũng rõ ràng Trần Bình làm như vậy khẳng định là hắn có nguyên nhân. Mộ Dung Phục ở thời điểm này rốt cuộc bắt đầu chất vấn mình. Trong mắt hắn xem ra không khả năng sẽ có mặt người đối nguy hiểm, còn dám bình tĩnh như thế, Trần Bình tuyệt đối là có được cực kỳ thực lực cường hãn mới đúng. Được rồi, các người đừng tại đây nhị ở lại, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta, không muốn lãng phí thời gian của ta. Nghe được Trần Bình về sau, Mộ Dung Phục nhíu mày, vọt thẳng lấy người bên cạnh phất phất tay, để bọn hắn mau chóng rời đi, không nên ở chỗ này ở lại. Mình tiếp xuống, thế nhưng là phải nghĩ biện pháp lấy lòng Trần Bình, tự nhiên không thể để cho người khác trông thấy. Đám kia bọn hộ vệ nhanh chân rời đi nơi đây, trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, đây hết thảy đều quan hệ sinh mệnh của mình. Cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể ra nửa điểm vấn đề. Bọn hộ vệ cũng không phải người ngu, bọn họ cũng đều biết đối phương dự định làm chút gì. Cho nên lúc này bọn hắn cũng đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Mộ Dung Phục trên thân. Chỉ cần Mộ Dung Phục nguyện ý thỏa hiệp, như vậy bọn hắn vẫn rất có hy vọng có thể sống sót. làm tất cả mọi người rời đi nơi đây về sau, Mộ Dung Phục trên mặt cũng lộ ra một tia lấy lòng thần sắc. Hắn là một nhà giàu nhất cấp bậc nhân vật, nhưng chưa từng có chật vật như thế, lấy lòng qua bất luận kẻ nào. Thoáng một cái, để hắn có một loại mình lọt vào nhục nhã cảm giác. Chẳng qua đối mặt tử vong uy hiếp, hắn tình nguyện ở đây lấy lòng Trần Bình, cũng không nguyện ý tự tìm nhiều như vậy phiền phức. Nhìn thấy đối phương đột nhiên chuyển biến thái độ, Trần Bình cũng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn nhịn không được mở miệng nở nụ cười, nội tâm cũng cảm thấy cái này người đúng là dám yêu dám hận. Đã ngươi đều đã dùng loại thái độ này đến cầu ta, ta tự nhiên không có khả năng nói thêm gì nữa đi. Ta cũng không lãng phí thời gian. Ta nhìn một chút, phía bên phải có một cái lối đi, có thể để mọi người bình an vô sự rời đi. Ta bên này sẽ tìm người đem cái lối đi này mở ra. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể bình an vô sự ra ngoài. Nghe nói như thế, mọi người đầy mắt đều hiện lên một tia hiếu kỳ. Cái này phía bên phải có cái thông đạo có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có biện pháp nào có thể làm cho chúng ta từ một chút trong thông đạo rời đi nơi này? Mộ Dung Phục ở đây sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không biết có cái gì thông đạo. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình là tại lừa gạt mình, cho nên giờ phút này cũng không có gọn gàng dứt khoát trả lời vấn đề này, mà là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói chuyện. Nơi này đương nhiên không có cái gì thông đạo. Ta trong miệng an toàn thông đạo, chẳng qua là chúng ta tiếp xuống sẽ tự mình khai phát ra tới một cái lối đi mà thôi. Trần Bình yên lặng mở miệng nói, đám người này thật đúng là cho là có cái gì có thể bình an rời đi an toàn thông đạo đâu. Bọn hắn không thể nghi ngờ là tại nói chuyện viển vông. Nghe lời này, Mộ Dung Phục cũng không nhịn được, hiếu kỳ nhìn Trần Bình một chút. Muốn tại một cái địa phương an toàn đánh thông một cái gọi là an toàn thông đạo. Cái này nguyên bản liền khó càng thêm khó. Có được thông thiên thực lực người mới có thể làm được. Tòa thành trì này hiện ra một cái hình tròn độ cong. Tất cả địa phương đều đã bị dã thú vây quanh. Xin hỏi, ngươi sẽ như thế nào cho chúng ta chế tác một cái an toàn thông đạo? Lúc này, Mộ Dung Phục bên cạnh cũng có người hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Hắn không làm rõ ràng được Trần Bình muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó, không cần lo lắng, đi theo ta. Chính là chẳng qua ta có một cái điều kiện, nhất định phải để những cái kia tay trói gà không chặt người đáng thương đi trước. Nếu không, ta là sẽ không cho phép các người cứ như vậy rời đi. Thực lực càng mạnh, thân phận càng tôn quý người, liền càng hẳn là lưu tại đằng sau. Dù sao, các người hưởng thụ nhiều đồ như vậy, đương nhiên phải cuối cùng rời đi. Trần Bình làm cho đối phương trực tiếp liền trầm mặc. Mộ Dung Phục mục đích là dự định thứ nhất cái rời đi nơi này, đi hướng địa phương an toàn. Hắn có quyền thế, muốn cái gì làm không được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tại Trần Bình nơi này, hắn thật sự chính là cái gì đều làm không được. Trần Bình cái này cá nhân, đối với tiền, cái gì hoàn toàn liền không thèm để ý. Cho nên hắn không cách nào lợi dụng tiền tài thế công, thành công đem Trần Bình giải quyết cho. Thậm chí hắn cũng không có cách nào uy bức lợi dụ Trần Bình, chỉ có thể cùng Trần Bình thật tốt nói chuyện. Có thương có lượng, nhìn xem có thể không thể thay đổi một chút quy tắc này. Biểu tình của những người khác cũng biến thành có chút khó coi. Bọn hắn đều không có nghĩ qua mình lại bị thu xếp đến cuối cùng rời đi. Nếu như các ngươi có ý gặp lời nói, cũng có thể tự hành rời đi. Dù sao hiện tại tường thành còn không có phá, các ngươi mang theo một đội hộ vệ hiện tại giết ra ngoài cũng được. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc. Nhìn thấy Trần Bình mắt mang sát ý nhưng lại cười tủm tỉm bộ dáng, mọi người cũng nhịn không được toàn thân phát run. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, Trần Bình tuyệt đối là lấy một cái khẩu Phật tâm xà. Mộ Dung Phục cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn sợ Trần Bình đem mình từ danh sách này bên trong loại bỏ ra ngoài. Nhìn thấy mọi người giận mà không dám nói gì bộ dáng, Trần Bình cũng không nói thêm gì. Hắn để cả đám các loại mau đem tin tức thông báo ra ngoài. Lúc nào bọn này người bình thường đi đến, những cái này quan to các quý tộc cũng liền có thể rời đi. Nghe được Trần Bình về sau, mọi người lập tức là được bắt đầu chuyển động. Bọn hắn biết thời gian rất quý giá. Đám kia người bình thường căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn mọi người trên mặt đều mang hoảng sợ thần sắc, không ngừng nhìn chung quanh, cũng không biết đến tột cùng nên làm cái gì. Bởi vì người bình thường là không có bất kỳ cái gì tư cách có thể tiến vào phía trên tường thành quan sát, cho nên bọn hắn chỉ có thể nghe được oanh thanh âm ùng ùng. Ngay sau đó, nhìn xem tường vây dần dần nứt ra, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có không? Ai có thể cho chúng ta một lời giải thích nhỉ? Cái này tường thành sẽ không phải là muốn sập đi, vì cái gì nhìn khủng bố như vậy? Chúng ta mau đi phủ thành chủ hỏi một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói không chừng bọn hắn biết xảy ra chuyện gì tình huống, hơn nữa có thể đem sự tình báo cho chúng ta đây. Ngay tại mọi người cực kỳ hốt hoảng thời điểm, một mình người cũng trực tiếp đứng dậy. Hắn rất là khinh thường nhìn xem đám người, đáy mắt cũng mang theo một tia trêu chọc chi sắc. Các người mơ tưởng từ đám người này miệng bên trong đạt được nửa câu lời nói thật. Nếu là bọn hắn nguyện ý nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì, chúng ta còn về phần ở đây lung tung đoán mò sao? Khẳng định là bọn hắn cái gì cũng không nguyện ý nói, chúng ta mới có thể ở đây lung tung nghi kỵ, không phải sao? Cái này nam nhân nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Những người khác đứng ở một bên trực tiếp liền ngậm miệng lại. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, đấy hết thảy đều là thật. Bọn này quan to quý tộc khẳng định biết được chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đều không có báo cho mình xảy ra cái gì, vậy liền chứng minh bọn hắn đã bị triệt để vứt bỏ. Không ít người trên mặt đều hiện lên tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn đều rất rõ ràng chuyện này cùng mình cùng một nhịp thở, rất có thể mình cứ như vậy không hiểu thấu lại bởi vậy mất mạng. Ngay tại mọi người quỳ khóc sói gào thời điểm, rốt cuộc có người đứng dậy truyền lại tin tức, nói là tường thành chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, muốn để đám người này tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi, bên này sẽ có người chuyên môn cam đoan an toàn của bọn hắn, bảo đảm mỗi người đều bình an vô sự. Nghe được những tin tức này về sau, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Lúc đầu bọn hắn coi là đối mặt nguy hiểm, mình chỉ có một con đường chết, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người nguyện ý đứng ra bảo đảm mình. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Những cái này người quan phủ cũng quá khoa trương đi, thế mà nguyện ý bảo hộ chúng ta. Vừa mới người kia lại phân tích hết thảy nam tử, trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn còn cho là mình nghe lầm nữa nha. Sự thật chứng minh phân tích của hắn nhưng thật ra là không có đạo lý. Mọi người nghe lời này lập tức liền vội vàng hấp tấp trở về thu dọn đồ đạc. Bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng lần này là triệt để gặp đại phiền toái. Nếu như không có đoán sai, nơi này đã không có cách nào tiếp tục ở người. Bọn hắn muốn sống sót cũng chỉ có thể rời đi nơi đây, đi hướng khác thành trì. Thế nhưng là cũng có người đưa ra nghi hoặc, nơi này đã bị triệt để phong bế, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện có biện pháp thoát đi nơi đây tình huống. Chẳng qua mọi người cũng không có quá nhiều chất vấn việc này, bọn hắn chỉ là thu thập đồ đạc nhanh chóng tiến về mục đích. Lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng, gặp những chuyện này phải làm nhất chính là muốn thành thành thật thật nghe lời, dạng này bọn hắn mới có cơ hội có thể sống mệnh. Rất nhanh mọi người liền mang theo đủ loại kiểu dáng hành lý xuất hiện tại Trần Bình chung quanh. Bọn hắn nhìn thấy phía trước thế mà thêm ra đến một cái nhìn qua giống cửa đồng dạng đồ vật. Bọn hắn liếc mắt liền thấy đứng ở bên cạnh đường hoàng Mộ Dung Phục. Tất cả mọi người vô ý thức tưởng rằng Mộ Dung Phục muốn dẫn bọn hắn rời đi, cho nên đáy mắt cũng mang theo thần sắc khó mà tin nổi. Mọi người đều biết Mộ Dung Phục là một cái vô lợi không dậy sớm thường nhân. Đối phương mục đích làm như vậy để người rất khó tưởng tượng. Như thế nào là Mộ Dung Phục tại trợ giúp chúng ta? Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp nhận Mộ Dung Phục ân huệ sao? Hắn khẳng định là muốn lợi dụng chúng ta làm chút gì. Mọi người cũng không thể không hiểu bên trên làm. Không có nghĩ đến việc này thế mà cùng Mộ Dung Phục có quan hệ. Sớm biết ta liền không đến. Thiệt thòi, ta còn tốn hao nhiều thời giờ như vậy thu thập hành lý đâu. Mộ Dung Phục, người này nguyên bản liền quỷ kế đa đoan. Lần này hơn phân nửa là muốn lợi dụng chúng ta làm chút gì. Cái này không ai nguyện ý rời đi bọn hắn. Tất cả mọi người vô ý thức cho rằng việc này tuyệt đối không thỏa đáng. Trần Bình cũng không có nghĩ đến thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Nét mặt của hắn trở nên cực kỳ sán lạn. Thật không có nghĩ đến nhân phẩm của người này thế mà lại kém thành bộ dáng này. Ta vẫn cho là ngươi mặc dù là một tên gian thương cấp bậc nhân vật, nhưng là cũng không đến nỗi nhân phẩm sẽ bại hoại thành cái dạng này. Nhưng là hiện tại xem ra ta thực sự là quá mức đánh giá cao ngươi. Trần Bình rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Sự thật chứng minh hiện tại đám người này đã không nguyện ý tin tưởng đối phương. Như vậy hắn coi như muốn trợ giúp đám người này rời đi cũng là không thể làm gì. Đã như vậy, Trần Bình cũng không có ý định tiếp tục cùng Mộ Dung Phục quần nhau. Các vị, chuyện này hoàn toàn cùng Mộ Dung Phục không quan hệ. Các ngươi không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta bên này sẽ mang các ngươi bình an vô sự rời đi nơi đây. Nơi này đã có lượng lớn dã thú xâm lấn. Chúng ta nếu như tiếp tục ở chỗ này, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nghe được Trần Bình về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có thể có loại chuyện này phát sinh. Bọn hắn tất cả mọi người nghiêm túc nhìn thoáng qua Trần Bình, lẫn nhau đều cho rằng Trần Bình tương đối đáng giá tín nhiệm. Tất cả mọi người quyết định phải tin tưởng Trần Bình, vô luận như thế nào cũng không có thể tại Mộ Dung Phục trên người của người này lãng phí thời gian. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi. Mọi người trực tiếp liền thông qua cái này một cánh cửa nhanh chóng chạy đi. Trong lòng của mỗi người đều mang sợ hãi thần sắc. Bọn hắn cũng không biết rời khỏi nơi này sẽ đi hướng phương nào. Nhưng là dù sao cũng so đợi ở nơi này phải tốt hơn nhiều. Theo tường vây chậm rãi vỡ ra, tất cả mọi người hoảng không được. Bọn hắn trực tiếp liền hướng phía trước, không ngừng phi nước đại, liền sợ mình sẽ bị rơi xuống. Nhìn xem những người này nhanh chân rời đi, nhìn xem tường vây sẽ phải sập. Mộ Dung Phục đám người biểu lộ đều trở nên rất là khó coi. Bọn hắn hận không thể có thể thúc giục đám người này xéo đi nhanh lên. Các người đều đi cho ta nhanh lên. Mộ Dung Phục nhìn thấy đám người này lè mà lè mè dáng vẻ, nhịn không được mở miệng thúc giục một câu. Mắt thấy tường thành lập tức liền phải bị phá ra. Bọn này phổ thông tốc độ của con người thực sự là quá chậm một chút, hoàn toàn liền không cho bọn hắn nửa chút chạy trốn thời gian. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người vội vàng hấp tấp trốn rời khỏi nơi này. Mỗi người nội tâm đều mang thần sắc mong đợi, cũng muốn mau chóng rời đi. Thế nhưng là những người bình thường này nhân số thực sự là nhiều lắm. Bọn hắn bất luận như thế nào cũng không có cách nào có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây, chỉ có thể hết sức rời đi. Ngay lúc này, tường thành ầm vang sụp đổ, mọi người trên mặt đều hiện lên một chút hoảng hốt. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng những cái kia muốn ăn thịt người dã thú tiến đến. Mặc dù tại Trần Bình tổ chức hạ đã rời đi phần lớn người, nhưng là cuối cùng có người còn không hề rời đi cơ hội. Trên mặt của bọn hắn cũng mang theo cực kỳ thần sắc thống khổ. Đều không nghĩ tới dã thú thế mà lại ăn bọn hắn. Mắt thấy bầy dã thú này đã lao đến, Mộ Dung Phục nội tâm bối rối vô cùng. Hắn trực tiếp liền vò tới Trần Bình trước mặt, yêu cầu Trần Bình mau nhường mình rời đi. Nắm chặt thời gian để chúng ta đi. Lại không đi, tiếp xuống nhưng là không còn đường có thể đi. Người đòi tiền vẫn là muốn quyền lực, cái gì ta đều có thể cho người. Ta chỉ có một cái yêu cầu, để ta mau chóng rời đi, không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Mộ Dung Phục hốt hoảng nhìn xem Trần Bình,